Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ được ta, người giúp ta, Tử Tăng Lăng cảm thấy buồn cười, người vừa rồi đều té xỉu, lại như thế nào có thể giúp ta, kỳ thực phương pháp rất đơn giản, người có biết ta nhu muốn cái gì có thể tốt. Diệp Phi Trần cố ý tha dài quá thanh âm ân ni Tử Tăng Lăng hơi kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Phi Trần, thấy hắn đang lẳng lặng nhìn nàng, tựa hồ muốn nàng cho hắn một đáp án. Đúng vậy, nàng biết, hắn muốn là của nàng huyết, tuy rằng không nghĩ lại cùng hắn có phương diện này liên lụy. Nhưng là, vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được của hắn huyết mạch tựa hồ so với trước kia ở yêu giới thời điểm. Còn suy yếu. Tuy rằng bọn họ trong đó quan hệ không thể nói rõ hảo. Bất quá nàng cũng là không hy vọng nhìn đến hắn chết đi. Cho nên, cho dù lúc này không có bên ngoài nhân vây công, nàng cũng không cần thiết hắn hỗ trợ. Nàng vẫn là nguyện ý dùng huyết tới cứu của hắn. Vì thế, Tử Tăng Lăng gật đầu nói. Hảo, ngay tại nàng nói, hảo nháy mắt. Diệp Phi Trần mâu trung coi như có tinh quang sáng lên. Nháy mắt một mảnh đẹp mắt, hắn đột nhiên đến gần, ở Tử Tăng Lăng không kịp phản ứng hạ, một tay chế trụ của nàng thắt lưng, một tay chế trụ của nàng sau gáy, cúi đầu, liền hướng của nàng môi hôn xuống, Tử Tăng Lăng bị Diệp Phi Trần động tác biến thành cả kinh. Ngay sau đó, đưa tay liền muốn đem hắn đẩy ra, nàng quả quyết thật không ngờ hắn hội hôn nàng, mới có thể làm cho hắn đạt được, nhưng là... Càng không ngờ tới là nàng rõ ràng dùng xong khí lực đẩy hắn. Hắn vừa mới còn một mặt tái nhợt té xỉu. Lúc này cánh tay khí lực lại phá lệ đại. Nàng cư nhiên đẩy hắn. Hắn cư nhiên chính là vi hơi lung lay hoàng. Lại tiếp tục càng sâu cái kia hôn. Tử Tăng Lăng có chút hỏa mạo. Tụ khởi khí lực liền muốn trêu hắn. Nhưng mà, lúc này Diệp Phi Trần lại đột nhiên cắn nàng một ngụm. Vì thế... Cánh môi vỡ tan, liền có máu tươi tràn ra, Diệp Phi Trần mạnh nhất hấp, mà Tử Tăng Lăng tụ khởi khí lực rốt cục rơi xuống của hắn trên người. Hắn vốn chính là cường chống đỡ, lúc này bị nàng đẩy, liền ngã ở tại trên đất, Tử Tăng Lăng nhìn Diệp Phi Trần, lúc này của hắn trên môi còn lưu lại của nàng huyết. Sắc mặt của hắn thật tái nhợt, trên môi màu đỏ lại rất yêu diễm. Hình thành mãnh liệt thị giác tương phản, thoạt nhìn phá lệ yêu dị, Diệp Phi Trần, ta vốn hảo tâm ân ni, ngươi lại, về sau đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Tử Tăng Lăng nổi giận đùng đùng nói, yên tâm, tiểu Lăng Nhi, về sau ta đều sẽ không xuất hiện tại ngươi trước mặt. Diệp Phi Trần liếm điệu trên môi lưu lại. Huyết, lông mi dài khinh liễm, che giấu trụ đáy mắt xẹt qua đau thương bi thương. Đáng tiếc trên môi truyền đến trong veo thơm ngọt, hắn đời này rốt cuộc thường không đến. Hoãn hoãn, Diệp Phi Trần thanh âm bình tĩnh chút, hắn nhìn đang ở kết giới chỗ hết đường xoay sở Tử Tăng Lăng nói. Tiểu Lăng Nhi, ta chỗ này có một ly linh tuyền, của ngươi trạc diễm không là bị thương sao? Ta có thể phân cho hắn bán chén. Tử Tăng Lăng nghe vậy. Mạnh xoay người, muốn mở miệng, lại vội vàng dừng lại. Cách một lát mới nói, người có mục đích gì, hoặc là tưởng đổi cái gì, nói đi, Diệp Phi Trần đáy mắt ánh sáng nhanh chóng tắt, của hắn thanh âm lại hơi ngả ngớn, không phải mới vừa hôn ngươi, hơn nữa lại thường máu của ngươi sao, cho nên, dù sao cũng phải cho ngươi điểm hồi báo, ta phân một nửa linh tuyền cấp trạc diễm, thuận đường, bố trí lại nhất đạo trận pháp. Đem bên ngoài cho ngươi đánh ra một cái thông đạo, cùng ngươi rời đi, thế nào? Tử Tăng Lăng không nói gì, nghiêm cẩn xem Diệp Phi Trần, tựa hồ tưởng phán đoán hắn vừa rồi lời nói chân thật tin cậy tính. Diệp Phi Trần cũng không có thúc giục, mà là lẳng lặng xem nàng, hắn đáy lòng minh bạch, đây là hắn cuối cùng một lần xem nàng. Hảo, Tử Tăng Lăng đáp ứng rồi, nghe được nàng nói tốt, của hắn tâm cũng là thất vọng. Giữa bọn họ một chỗ thời gian, rốt cục đi tới tận cùng, vậy ngươi mang trạc diễm xuất hiện đi, Diệp Phi Trần thanh âm hơi mát. Tử Tăng Lăng tiến vào giới tử không gian thời điểm, Trạc Diễm đã mặc được quần áo, ở trên đi văng ngồi xuống khôi phục. Trạc Diễm, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài uống nửa chén linh tuyền, Tử Tang Lăng nói xong. Đi đến Nguyễn Sạp Tiền liền yếu phù Trạc Diễm mân đi. Trạc Diễm mở to mắt. Ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trên người. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. A Lăng, của ngươi môi như thế nào? Ta không cẩn thận cắn nát. Tử Tang Lăng hơi hơi rũ mắt xuống tinh. Chúng ta đi ra ngoài đi. Trạc Diễm đáy lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Vì thế tùy Tử Tang Lăng theo giới tử không gian chung đi ra. Xuất ra trong nháy mắt, Trạc Diễm liền thấy được Tả Ỷ ở linh bên suối một thân hồng y Diệp Phi Trần. Nhìn đến hắn, Diệp Phi Trần ra vẻ lơ đãng liếm liếm môi, làm ra một bộ hiểu ra bộ dáng. Thoáng chốc, Trạc Diễm thân mình cứng đờ. Hắn đem ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng phá trên môi. Mâu trung có băng tiết tụ khởi, bất quá không nói gì. Trạc huynh, Tiểu Lăng Nhi làm cho ta phân một nửa linh tuyền cho ngươi. Cầm uống lên đi, nói xong, Diệp Phi Trần đem một ly tràn đầy linh tuyền phân một nửa. Ngã vào một cái không chí ngọc lưu ly chén bên trong. Hướng Trạc Diễm đệ đi qua, Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm không nhúc nhích, trong lòng có chút sốt ruột. Này linh tuyền đối với hắn ngày đó nhận đến tinh thần lực ảnh hưởng mà dẫn phát nội thương hiệu quả. Tốt nhất, vì thế, Tử Tang Lăng bước nhanh đi đến Diệp Phi Trần bên người. Tiếp nhận linh tuyền, tiếp theo, đi đến Trạc Diễm trước mặt, kiễng mũi chân, cơ hồ là bắt buộc thông thường động tác, đem linh tuyền cấp Trạc Diễm quán đi xuống. Diệp Phi Trần nhìn Tử Tang Lăng động tác, nhìn đến nàng đáy mắt đối Trạc Diễm khẩn trương, vừa mới ở Trạc Diễm trước mặt khoe ra bản thân hôn trộm thành công tâm tình. Nháy mắt lại yên lặng đi xuống. Đúng vậy, hắn khoe ra cái gì đâu. Chung quy, được đến của nàng nhân. Không là hắn, Trạc Diễm uống lên linh tuyền. Ánh mắt lại liếc đến Tử Tang Lăng trên môi thương. Ngón tay nắm bắt ngọc lưu ly chén bởi vì dùng sức mà hơi hơi có chút trắng bệch. Hắn đi thẳng tới Diệp Phi Trần trước mặt. Đột nhiên vừa chia tay. Bố thượng một đạo cách âm kết giới. Đem Tử Tang Lăng ngăn cách ở ngoài. Hắn mạnh ngồi xổm xuống, nhéo Diệp Phi Trần cổ áo, cách xa nàng điểm, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Mà ngay tại hắn tới gần Diệp Phi Trần nháy mắt, Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, tiện đà thần thức đảo qua, màu quang hơi trầm xuống. Diệp Phi Trần, máu của ngươi mạch, ngươi cũng phát hiện. Diệp Phi Trần ngược lại nở nụ cười. Hoãn hoãn, hắn khiêu khích nhìn Trạc Diễm nói, Tiểu Lăng Nhi phát hiện. Cho nên muốn dùng của nàng huyết cho ta tục mệnh đâu. Nhìn thấy Trạc Diễm nháy mắt lạnh lẽo khí chàng, Diệp Phi Trần lại nói, không sai, ta là muốn chết, nhưng là, ta có biện pháp, làm cho nàng vĩnh viễn nhớ được ta, nói xong, của hắn tươi cười gia tăng, trong lúc nhất thời như mộc xuân phong, hắn tự nhận bản thân không là cái gì người tốt, hắn hy vọng bản thân vĩnh viễn bị nàng nhớ được, hơn nữa. Hắn ghen tị Trạc Diễm có thể ôm mỹ nhân về, cho nên cho dù hắn muốn chết, hắn cũng muốn vĩnh viễn lưu một căn đâm vào trong lòng hắn. Làm cho hắn cho dù ở cùng Tử Tang Lăng cùng nhau thời điểm, kia căn thứ cũng muốn thời khắc nhắc nhở hắn, nàng còn nhớ rõ một người khác. Trạc Diễm nhìn Diệp Phi Trần một lát, khóe môi ta câu ra một chút lạnh bạc độ cong, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ được ngươi. Ngươi rất ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa, A Lăng nói nàng là bản thân cắn nát, ta liền tin tưởng là chính nàng cắn nát. Diệp Phi Trần, mặc kệ ngươi đùa giỡn cái gì thủ đoạn, đều sẽ không ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình. Diệp Phi Trần hừ nhẹ một tiếng. Phải không? Không tin nàng sẽ vĩnh viễn nhớ được ta. Vậy ngươi chờ, ngoặc kép, hết chương.